DJ Alo, Huy hả anh? Chia tay đi. Im lặng là đồng ý nhé. Từ mai chẳng còn là người yêu của nhau đâu. Cô bất ngờ lắp bắp không thành lời. Lý do? Em làm gì sai à? Không. Thế vì lý do gì? Chúng ta quen nhau 3 năm cơ mà. Chia tay như thế là sao hả anh? Thích. Anh nói như thế mà được à? Em có làm gì sai thì anh phải nói chứ. Chẳng gì cả. Chán rồi, hết yêu. Chia tay thôi, tuổi trẻ mà. Một cảm giác chạy xẹt qua người cô. Hững, ngỡ ngàng, lòng tự trọng như bị dao cứa vào. Ừ, vậy chia tay. Đừng bao giờ gặp nhau nữa nhé. Anh nói vậy là sao? Sao?

có xanh như bài thơ. Ánh trăng sáng soi màn đêm đưa tình yêu qua thế. Vì sao người không nhận lấy để tôi hoang mang tháng ngày? Anh ở đâu cho tình tôi miên man? Ngày qua ngày gió thay đâu vì anh hứa thơ, dù biết sẽ buồn lòng và phải chờ một mai đường xa chúng đôi vẫn tình tuyệt vời lên ngôi. Nhiều buổi nhung phố đâu cứ như phép màu, dưới ông mãi lòng vượt qua nỗi sầu để đêm xuân mùa đông trôi xa. Nụ cười dần lời che mai We'll be right back.

We'll be right back. say. Có phải sự ta đã hận đó chung là thôi. Đâu phải em đang cố gắng trả hết rồi sẽ thôi. Chẳng lẽ câu nói yêu nhau chỉ là phút cho tôi. Hãy nói đi em sao nỡ tình ta cỡ đôi. Ai rằng em đến đây, ai rằng em đến yêu. Thì giờ anh sẽ không đau khi mình phải mất nhau. Đều do ta lựa chọn thôi. Đừng nói lý do không thành đôi. Là do trời thà em cứ nói hết yêu rồi. Tạm biệt em sẽ ghi tên của em vào tim. Dù cho em đã dối gian anh nhiều như vậy. Giờ anh sẽ lại là anh và em sẽ lại là em. Anh chấp nhận buông tay một người hết yêu mình. Giờ anh sẽ lại là anh. Gặp sống không có em ở bên, anh chấp nhận buông tay một thời. Hết yêu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. máu. Trong những vấp ngã anh vẫn phải một mình đứng lên. Đã qua rồi chỉ là đời mong cho em thêm lớn thôi. Nhưng câu nói rồi mong cho nhạt làm mình mất nhau. Em quay về nhưng không thể, chẳng cần một giây phân vân. Đây em về sao không giữ thầm đau vết thương tình xưa ấy. Thời gian đã qua, lưu luyến mãi không phai nhòa. Mãi cho đến kiếp sau tình còn nghe xót xa. Biết thế khi xưa đứng chung đường, rơi nắng giọt mưa nào ai có lường. Ánh mắt đôi môi càng bẽ bàng, tình đắm tình say tình đã lỡ làng. Vẫn mãi mãi yêu em yêu vô vàng, vẫn mãi mãi yêu em khi duyên tình trái ngang. Rơi nắng giọt mưa nào ai có lường. Tình say tình đã lỡ làng. Vẫn mãi mãi yêu em yêu vô vàng, vẫn mãi mãi yêu em khi duyên tình trái ngang. Vẫn mãi mãi yêu em khi duyên tình trái ngang. Oh, anh bước ra đi không về. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Thank you. Bóng sáng anh rụt bay, nỗi nhớ như còn đây. Vì có sao đổi thay khi